chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 124, trao đổi bạn gái 8. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nói xong câu đó, anh hung hăng đè ép tiếp xuống. Mộ Thanh Vũ tự nhiên sẽ không để cho anh thực hiện được. Lăn sang bên cạnh, quẳng ngã đến trên mặt đất, cô chống đỡ tay vịn, không cẩn thận làm chén rượu trên bàn tung ra, rượu nghiêng đổ trên đất. Lâm Vũ Thâm từ nhỏ đến lớn, đều là nhân vật hô phong hoán vũ, cái vật gì anh cần tìm muốn không được, tỉ như Miranda trước mắt này, anh muốn, đối phương còn không phải tự động đưa lên cửa. Mộ Thanh Vũ vừa mới bắt đầu thoát đi, anh lại vẫn cảm thấy được thú vị, mắt say mê hưng trí bắt lấy mắt cá chân của cô. Ngón tay vừa mới va chạm vào mắt cá chân của cô. Trắng tinh chói mắt kia lại cơ thể bóng loáng, nhất thời để cho trước mắt anh ta sáng lên, theo góc độ của anh nhìn đến Mộ Thanh Vũ nửa người trên té ngã trên đất. Dọc theo chân thon dài trắng nõn hướng lên trên. Vòng eo cô mảnh khảnh lắc lắc, lưng thẳng thắn hướng lên trên lộ ra hai ngực mềm nhũn. Thân thể nửa che nửa lộ tuyệt đối xinh đẹp, nhất là, tư thế cô giờ phút này hai tay chống trên mặt đất. Anh cầm lấy mắt cá chân của cô, này quả thực là, ngay từ đầu Lâm Vũ Thâm có lẽ vì muốn ngoạn chơi nữ nhân Lãnh Vân Lâm. Căn cứ vào nguyên nhân này, mới muốn lưu lại cô. Nhưng mà hiện tại, anh lại cải biến nghĩ cách, nữ nhân này, có lẽ ngay từ đầu xem không phải tuyệt sắc, nhưng mà, tuyệt đối là cái loại nam nhân thích nhất này. Mộ Thanh Vũ quỳ rạp trên mặt đất, mắt cá chân bị anh bắt lấy, tư thế cực kỳ chật vật, cô khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy được Miranda bên người Lãnh Vân Lâm khẽ quay mặt. Trong ánh mắt lộ ra rõ ràng là tưởng nhớ, nhưng này cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, Lãnh Vân Lâm liền đứng ở địa phương cách cô không đến một thước. Cô thậm chí có thể nhìn đến anh đi giày da đen. Hướng lên trên là chân thon dài to lớn bị quần tây bao vây lấy. Lại hướng lên trên, tây trang thẳng cùng với mặt không chút thay đổi. Cô mê hoặc, tâm trong nháy mắt có chút chìm xuống đáy. Nếu nói, lần trước cô lại vẫn có thể có chút tin tưởng. Không chỉ có thể để cho chính mình thoát ly ông chủ Đỗ quấy rối, nhưng lại tài cán vì công ty tranh thủ ích lợi. Nhưng mà, hiện tại a, nơi này là cái tình hình gì? Cô cũng không phải không phát hiện, công tử ca này căn bản là không có nhân tính. Cô không thể án theo lẽ thường ra bài, không thể dựa theo, công nguyên bản thiết tưởng toàn bộ, tới đào thoát cái kiếp nạn này. Nhất là lúc Lâm Vũ Thâm dùng lực lôi cô trở về. Từ phía sau ôm lấy cô thời điểm, cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lãnh Vân Lâm, cô có thể đáy mắt anh tìm đến một tia do dự. Một tia mê hoặc, nhưng mà, cũng anh lại cái gì đều không có động, vẫn lại là đứng tại chỗ, trơ mắt, nhìn cô rơi vào ma chảo, bất chi bất giác trong lúc đó. Cô xem mặt anh, vẫn như cũ như ngọc nhưng mà gương mặt kia đã từ từ mơ hồ. Vặn vẹo như là che đậy một tầng lụa mỏng từ từ rút đi. Cô tựa hồ bắt đầu tin tưởng. Hôm nay Lãnh Vân Lâm, là thật không nghĩ muốn giải cứu cô. Muốn cô bị tên hỗn đản này khi dễ. Cô nên là như thế nào trốn? Nên là như thế nào trốn? Nơi này là đáy nước, mà mọi người nơi này đều đã là đồng lõa bọn họ. Cô một nữ nhân, như thế nào theo chân bọn họ những thư phú gia công tử này đấu tranh? Cô không tuyệt vọng, chỉ là cảm thấy được hối hận vô cùng, nếu không là vì cô lòng tham, nếu không là vì cô muốn 70 vạn kia, cô giờ phút này, như thế nào lại ở chỗ này, làm sao có thể bị một nam nhân xa lạ đổi đi. Có lẽ hôm nay còn có thể gặp phải hoàn cảnh càng thê thảm. Cách chương.